Chương 91, cửu ngưỡng bao nhiêu? Một phần khác giao dịch. 3, cầu toàn đặt trước. Rất nhanh, Tô Thanh trở lại nhà trọ. Người trở về vừa vào cửa, Quan Nguyệt cùng Hạ Cơ trông thấy Tô Thanh sau liền chào đón. Rất nguy hiểm sao nhìn lấy Tô Thanh một thân chật vật cùng dã rời, hai nữ quan tâm hỏi. Gặp phải mười mấy con ngân giáp thi cùng một cái kim giáp thi, các người nói nguy không nguy hiểm? Tô Thanh mỉm cười, nói ra. Kim giáp thi cùng ngân giáp thi hai nữ nghe xong lập tức sửng sốt, cái này cũng thì đại biểu Tô Thanh gặp phải một đống tông sư cùng một vị đại tông sư. Cái kia ngươi không sao chứ? Quan Nguyệt một mặt quan tâm tiếp cận đến, nơi này sờ sờ, chỗ đó sờ sờ, lo lắng Tô Thanh chỗ đó hội thụ thương. Không có việc gì, có thế lớn bao nhiêu sự tình, nhẹ nhõm giải quyết. Tô Thanh khoát khoát tay, một mặt rất tùy ý nói ra. Sau đó, tháo mặt nạ xuống để lên bàn, giãn gân cốt một cái, tiếp tục nói, tốt, để cho ta tắm trước, phía dưới cổ mộ trên thân dính cho bụi quá nhiều. Hai nữ nghe tiếng một cái ngoan ngoãn đi cho Tô Thanh cầm quần áo sạch. Một cái đi thả nước tắm. Tô Thanh cởi sạch y phục sau hướng ấm áp trong ao một chuyến, bắt đầu nhớ lại chiến đấu phương diện chi tiết. Còn thật có điểm nguy hiểm, nếu không phải là trước đó góp nhặt hắc khí dùng đến học tập Lam Viêm cùng đại thương kiếm, đoán chừng thật đúng là không có cách nào giết chết cái kia kim giáp thi. Tô Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới, không có Lam Viêm thì thiêu không chết kim giáp thi, không có đại thương kiếm rất khó phá vỡ kim giáp thi kim thân, hai người thiếu một thứ cũng không được. Trước kia hắn chả cảm giác chỉ có liệt dương đao một môn tuyệt kỹ liền đầy đủ dùng, hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Thanh liền ngủ. Sắc trời biến thành đen, lại dần dần sáng lên. Nằm ở trên giường Tô Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, dễ chịu cũng nhịn không được muốn kêu một tiếng. Bao lâu thời gian không có thống khoái ngủ một giấc. Đánh lượng bốn phía một cái, phát hiện cũng không có ngủ ở bể tắm, là hắn biết chính mình hẳn là bị hai nữ nhấc tiến gian phòng. Cũng không biết cái kia cô gái nhỏ to gan như vậy. Tô Thanh nhìn lấy không mặc quần áo chính mình nhịn không được cười ra tiếng. A, ngươi tỉnh lại lúc này, cửa đột nhiên đẩy ra, chỉ thấy Hạ Cơ đầu luồn vào tới. Khi nhìn thấy Tô Thanh ở trần sắc mặt lập tức bắt đầu nóng, cũng không đợi Tô Thanh nói chuyện ba một tiếng thì đóng cửa. Không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là Hạ Cơ. Mặc quần áo tử tế, đi ra pho nở dê ngu, Quan Nguyệt đã đem đồ ăn chuẩn bị tốt. Công tử, ngươi lên, nhanh lên ăn cơm đi. Chậm rãi một bàn lớn đồ ăn, Tô Thanh không hiểu cảm giác rất ấm áp. Hạ Cơ lúc này ngồi tại trước bàn ăn yên lặng túi đầu không biết nhìn cái gì. Thẳng đến Tô Thanh vô vô bả vai nàng lúc này mới hoàn hồn. Khi thấy rõ là Tô Thanh sau lại lập tức thu về. Ngươi ngươi làm gì? Hạ Cơ nhỏ giọng thầm thì nói. Mặc kệ. Tô Thanh nói xong cầm lấy đũa trực tiếp mở ăn, ngủ một ngày một đêm, hắn cũng có chút đói. Hạ Cơ lấy lại tinh thần nhớ tới vừa mới Tô Thanh trả lời, sắc mặt lại là một đỏ, không nhịn được nói thầm, quả nhiên vẫn là cái đồ biến thái. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi vợ ơ y mà có thế giết chết kim giáp thì, thật là một cái biến thái, đừng tức giận, đây là tại khen ngươi. Nếu như không là Tô Thanh sớm nghe rõ, nói không chừng thật đúng là tin. Đang thay đổi hình dáng cũng không có ngươi biến thái. Nói xong, cũng không để ý tới Hạ Cơ lại xanh lại mặt tím sắc đầu đầy tiếp tục ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, Tô Thanh một mặt nhàn hạ nằm trên ghế salon. Mỗi ngày cứ như vậy, đánh một chút quay ăn một chút cơm, nhàn hạ lại hưởng thụ. Công tử, ngươi ngủ trong lúc đó có mấy người người gọi điện thoại cho ngươi, nói là giao dịch gì? Quan Nguyệt đem một ly trà pha tốt đưa cho Tô Thanh sau nhẹ giọng nói ra. Ừm, bọn họ còn nói cái gì? Tô Thanh nghe xong liền biết là Liêu Thiên Hoa mấy người điện thoại. Bọn họ nói chờ công tử tỉnh lại có thể thông báo bọn họ một tiếng. Quan Nguyệt nói ra. Biết, chờ ta tại nằm một hồi. Nói xong, Tô Thanh híp mắt bô y tiếp hai nữ nhìn một hồi truyền hình. Buổi chiều, Tô Thanh đã thông Liêu Thiên Hoa điện thoại. Tiền bối. Ngươi tỉnh lại vừa mới bấm, đầu bên kia điện thoại Liêu Thiên Hoa thì mở miệng nói ra. Ừ, thời gian, địa điểm, nói đi. Tô Thanh đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng. Ngạch, hiện tại Thanh Thúy cư lầu 3, ta cùng Thanh Huyền đạo trưởng bọn họ đều tại. Liêu Thiên Hoa bị nói có chút mộng ở nghĩ thầm không hổ là cao nhân, lời ít mà ý nhiều, phản phát quy chân. Ừ, biết, chờ ta. Nói xong, Tô Thanh cúp điện thoại. Quay đầu về hai nữ nói ra, ta đi ra ngoài một chút. Rất nhanh liền trở về. Nửa giờ sau, Thanh Thúy cư bên ngoài cửa. Tô Thanh tới cửa bước nhỏ là dò xét một phen Thanh Thúy cư. Nghe đồn Thanh Thúy cư sau lưng chủ nhân bối cảnh cực lớn, không phải có tiền có thế không được đi vào, hôm nay xem xét quả nhiên danh bất hư truyền. Tổng thể phong cách có một phong cách riêng, không nghĩ tới hắn có ngày cũng tới nơi này. Ngài là Tô Tiên Sinh A, mời vào bên trong. Còn không có đi tới cửa, thì có một cái nữ tiếp khách cười nhẹ nhàng đi tới hô. Tô Thanh sững sờ một chút. Không có nói thêm cái gì liền theo sau. Một đường đi vào lầu 3, Đi vào một cái gian phòng, tiền bối tiền bối tiền bối mới vừa vào cửa, Liêu Thiên Hoa từ hổ bọn người thì đứng lên vội vàng hô. Tiền bối, ngươi làm sao không có mang mặt nạ? Liêu Thiên Hoa gặp Tô Thanh tuổi trẻ đẹp trai bộ dáng nhịn không được mở miệng hỏi. Ta không mang theo mặt nạ, ngươi đều có thể nhận biết ta, cái kia mang không mang hữu dụng không? Tô Thanh khẽ cười nói. Sở dĩ không mang theo mặt nạ cũng là bởi vì hắn khẳng định bại lộ. Cái kia Liêu Thiên Hoa gãi gãi đầu không biết làm sao giải thích. Chẳng lẽ còn có thể nói bởi vì điều tra rất dễ dàng, nhịn không được không thành. Từ hồ bọn người ngược lại là chế rêu rô nở dê như nhìn lấy Liêu Thiên Hoa, bọn họ thích nhất nhìn người quen ăn quả đắng. Ngươi là Tô Tiền Bối A, cửu ngưỡng đại danh. Lúc này, một cái tay đưa qua tới. Tô Thanh sớm đã trông thấy trong phòng còn có một vị người xa lạ, chỉ là không có người giới thiệu, không để ý kính đã lâu ta cửu ngưỡng bao nhiêu. Tô Thanh mỉm cười, hỏi. Cái này nam tử biểu lộ trong nháy mắt ngộ ở. Ai có thể nói cho hắn biết vấn đề này trả lời thế nào? Dù sao cũng là rất ngưỡng mộ đã lâu. Nam tử lúng túng khó xử lúng túng cười nói. Một bên Liêu Thiên Hoa kèm chút không có cười ra tiếng, chỉ là nam tử địa vị cao hơn hắn, không dám quá phận. Tốt, khắc khách khí như vậy, nhận thức một chút, ta gọi Tô Thanh. Đưa tay không đánh người mặt cười, Tô Thanh cũng chỉ là nói đùa mà thôi. Ta là đường trung khu an toàn cục trưởng, Niếp Phong. Nam tử thấy thế vội vàng cười nói. Người gọi Niếp Phong đu NG. Làm sao cái kia ngươi biết Nhiếp Nhân Vương cùng Bộ Kinh Vân sao bọn họ là ai? Nhiếp Phong ánh mắt bên trong nhất thời tràn ngập mê mang. Tốt, không biết coi như A, cùng một chỗ ngồi xuống đi. A đổ vật mang đến không có sau khi ngồi xuống, Tô Thanh nhìn xem Liêu Thiên Hoa mấy người hỏi. Mang đến. Nói xong, mấy người theo dưới mặt bàn mỗi người lấy ra một cái dương kim loại. Mở ra xem, chỉnh chỉnh tề tề yêu đan sắp xếp ở bên trong. Tiền bối, ngươi nhìn. Liêu Thiên Hoa nói ra. Được. Tô Thanh cũng không nói nhảm, trực tiếp dùng chữ vật giới chỉ thu sạch lên. Sau đó nhìn mấy cái người nói, tiếp đó, cái kia nói chuyện một phần khác giao dịch. Giao dịch gì mấy người hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ trong tay đối phương còn có hàng tổn? Tô Thanh cũng không nói chuyện, đem theo quan tài đồng thau cổ được đến mấy cái bản cổ tịch để lên bàn. Đợt, cầu toàn đặt trước, cầu tự động.